Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, siêu cấp bình máu. Chi chi, bởi vì Hoa Thiên Thiên ngắt lấy huyết tinh quả cử động. Bốn phía huyết nghĩ toàn bộ đều hội tụ tới. Ốc ngay, Tô Dương nhịn không được bảo câu nói tục. Sau đó vội vàng xông đi lên mở cung bắn tên, đem những cái kia huyết nghĩ cừu hận kéo đến trên người mình. Kỳ kỳ lo lắng mà nói, cái này làm sao bây giờ? Chỉ cần vừa hái trái cây những tên kia thì lập tức bốn phía. Tô Dương nói, chỉ có thể trước tiên đem huyết tinh quả phụ cận quái vật quét sạch về sau lại đến ngắt lấy. Hắn dẫn quái vật chạy đến nơi xa, sau đó lại trở lại bên người mọi người, nhẹ nhẹ nhõm nói, phải đem huyết tinh quả trong phạm vi 10 thước quái vật giết chết. Không phải vậy chỉ cần vừa hái trái cây bọn họ liền sẽ bốn phía. Kỳ kỳ nói, cái này chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian. Tô Dương cười khổ nói, chúng ta cũng không có gì khác biện pháp, chỉ có thể cứng rắn. Bị Tô Dương dẫn đi huyết nghĩ bò lại đến. Tô Dương để Thiên Thiên lùi lại, chính mình làm MT dẫn mấy cái huyết tinh kiến rời xa Tiểu Sơn. Một đoàn người lập tức hành động, trước tiên đem huyết tinh quả trong phạm vi 10 thước quái vật giết sạch. Sau đó lại được hái trái cây, một tòa núi nhỏ phía trên đại khái sinh trưởng 20 đến 30 gốc huyết đằng. Cũng liền mang ý nghĩa một tòa núi nhỏ chỉ có thể vì bọn họ cung cấp hơn 20 khỏa huyết tinh. Quả, muốn gom góp hơn 10.000 khỏa, vậy thì phải thanh lý mất hơn 600 tòa núi nhỏ phụ cận quái vật. Y theo trước mắt nửa giờ một tòa tốc độ, Tô Dương cảm thấy chính mình gần nhất nửa tháng đều phải phao ở chỗ này. Đương nhiên cũng không cần một mực phao ở chỗ này, có thời gian liền đến, có thể hái bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Được đến huyết tinh quả, Hoa Thiên Thiên liền bắt đầu luyện chế. Chỉ thấy nàng lấy ra 3 phần tinh huyết thảo, 2 phần huyết yêu hoa, 1 khỏa huyết tinh quả, 3 bình đại hồng. Nàng hai tay lấp lóe lục quang, tất cả dược tài lơ lửng đến trước mặt nàng bị lục quang bao khỏa. Hồng dược hóa thành đêm thể lẫn vào bên trong, bắt đầu phát sinh tác dụng. 6 sau 7 phút, luyện chế thành công. Hệ thống đột nhiên truyền đến nhắc nhở. Đinh, người thu hoạch được siêu cấp bình máu X3. Nhìn đến Hoa Thiên Thiên trong tay 3 bình hồng dược, Tô Dương vui mừng quá đỗi. Nói ra, rốt cục luyện chế thành công. Để ta xem một chút hiệu quả. Được, Hoa Thiên Thiên vội vàng đem dược thủy đưa cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận xem xét. Cấp 1 siêu cấp bình máu. Mỗi giây hồi phục 500 điểm sinh mệnh, tiếp tục thời gian 15 giây. Tốt, tốt, tốt, Tô Dương cười lên ha hà, vui vẻ nói, quả nhiên là đồ tốt. Thiên Thiên ngươi tiếp tục luyện chế. Đúng, siêu cấp bình máu cái gì thời điểm có thể lên tới 2 cấp? Cấp 1 siêu cấp bình máu liền có thể có. Loại hiệu quả này, đẳng cấp thăng lên đến về sau sẽ chỉ càng thêm biến thái. Hoa Thiên Thiên cười nói, luyện chế 5.000 lần liền có thể lên tới 2 cấp. Đại khái cần 1 tháng thời gian, cũng không tính là thật lâu. Tô Dương vừa cười vừa nói, tạm thời thì dùng cấp 1 siêu cấp bình máu. Thiên Thiên ngươi nắm chắc luyện chế, tiếp tục thanh lý quái vật. Kỳ kỳ, những cái kia phổ thông dược thủy cũng không cần, dùng siêu cấp bình máu. Tô Dương cho Kỳ Kỳ một số siêu cấp bình máu. Nhìn đến siêu cấp bình máu hiệu quả về sau, Kỳ Kỳ cũng là khiếp sợ không thôi. Trên đời này lại còn có hiệu quả trị liệu tốt như vậy dược thủy. Quả thực gọi người khó mà tin được. Có siêu cấp bình máu kích thích, Tô Dương cùng Kỳ Kỳ hai cái thanh quái hào hứng càng đầy. Một mực giết đến 12 giờ khuya. Tô Dương thế mà chỉ gom góp đến hơn 200 khỏa huyết tinh quả. Y theo loại tốc độ này, hắn thật cần ở chỗ này nghỉ ngơi cực kỳ lâu. Nhìn xem thời gian, Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, nghỉ ngơi đi thôi, y theo chúng ta hiện tại loại tốc độ này, chỉ sợ cần nửa tháng mới có thể gom góp 10.000 khỏa huyết tinh quả. Kỳ Kỳ kinh ngạc nói, Lưu Tô ngươi còn thật dự định ở chỗ này đợi hơn nửa tháng à? Đúng vậy à, Tô Dương cười nói, bất quá ngươi không dùng một mực bồi ta đợi ở chỗ này. Ta có cái truyền tống đạo cụ có thể ghi chép nơi này tọa độ. Sau đó tùy thời truyền tống tới, ngươi vẫn là trở về thành à? Ta đoán chừng ngươi trang bị độ bền đều nhanh về không? Tranh thủ thời gian trở về thành đi sửa chữa một cái đi. Kỳ Kỳ cau mày nói, một mình ngươi lời nói, chẳng phải là càng thêm lãng phí thời gian. Tô Dương cười nói, không có việc gì, ta cũng không phải mỗi ngày ở lại đây, có rảnh rỗi liền đến. Dạng này à, Kỳ Kỳ cười nói, vậy được rồi, ta trở về thành, về sau có thời gian cùng một chỗ cày phó bản nha. Không có vấn đề, Tô Dương cười nói, thực ngươi cùng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi thời điểm có thể mở phòng trực tiếp. Bất quá ngươi sự tình nhắc nhở trước ta một chút để cho ta mang mặt nạ. Được, Kỳ Kỳ nghe vậy vui, mừng trong bụng, Tô Dương chủ động xách sự kiện này không thể nghi ngờ là đối nàng hai ngày này cảm mến làm bạn tốt. Nhất hồi báo, ló cao nghỉ ngơi đi, thật to gặp lại. Đưa mắt nhìn Kỳ Kỳ trở về thành, Tô Dương đưa ánh mắt ném hướng về phía trước tiểu sơn trồng chất. Bắt chuyện Thiên Thiên một tiếng, sau đó lập tức xông lên phía trước. Giết quái, hái thuốc, giết quái, hái thuốc. Tô Dương vẫn bận đến hơn 3 giờ sáng chuông mới ló cao. Bốn cái lão bà đều chuyển đến hắn trong phòng ngủ đến bên cạnh hắn. Đây đại khái là vì thuận tiện Tô Dương hành sự, tắm rửa, ôm thơm ngào ngạt lão bà nằm ngủ. Thời gian thì như vậy từng chút trôi qua. Một ngày 24 giờ, Tô Dương tối thiểu có một nửa thời gian ở tại huyết nghĩ cốc bên trong. Mỗi nửa giờ thanh lý hết một mảnh quái vật, hái đến 2030 khỏa huyết tinh quả. 12 giờ có thể hái đến hơn 600 khỏa huyết tinh quả. Cái này có thể cho Thiên Thiên luyện chế hơn 600 lần siêu cấp bình máu. Xác suất thành công 80%. Cứ tính toán như thế đến, Tô Dương một ngày có thể thu hoạch 1.500 bình cấp 1 siêu cấp bình máu. Một bó 100 bình, một ngày có thể sản xuất 15 bó. 12 giờ tại huyết nghĩ cốc, còn lại thời gian hoặc là đang bồi Kỳ Kỳ cày phó bản hoặc là tại đánh boss. Ló cao về sau trên cơ bản cũng là luyện công bồi lão bà. Dù sao Tô Dương cảm thấy mình mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Ngày 25 tháng 11, thứ bảy, lại là một vòng mạt đến. Đối với Tô Dương tới nói, thời gian làm việc cùng cuối tuần trên cơ bản không có gì khác biệt. Dù sao hắn mỗi ngày đều tương đương tự do, trời không tốt, bên ngoài xuống tới mưa nhỏ, bầu trời u ám còn gió bắt đầu thổi, nước mưa rơi trên mặt đất trả lời ban đầu vốn có chút nhao nhao. Có thể nghe lấy tổng làm cho lòng người bên trong hãi đến hoảng. Dễ dàng sinh sôi cô độc cô đơn tâm tình, Trương Quế Phương mỗi ngày trong nhà rảnh đến hoảng. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ trèo lên đến trong trò chơi thể nghiệm một phen. Nhưng tối đa cũng chính là nhìn xem cảnh sắc. Nàng đối chém chém giết giết sự tình không có hứng thú. Cho nên không thế nào thường xuyên phao ở trong game. Đại đa số thời điểm vẫn là cùng mấy cái bảo mẫu cùng một chỗ nói chuyện phiếm xem tivi. Bất kể nói thế nào vẫn là có người theo nàng nói chuyện. Mẹ ở nhà đâu? Chính xem tivi. Cửa biệt thự có người tiến đến, Trương Quế Phương quay đầu nhìn qua, thấy là Dương Úc San, trên mặt lập tức chất lên nụ cười, nàng đuổi vội vàng đứng dậy nghênh đón, vừa cười vừa nói, y phục làm sao đều xối. Dương Úc San một bên đập trên người mình nước mưa vừa nói, quên mang dù, theo trong xe chạy ra đến, a Dương đâu, có ở nhà không, tại... Trương Quế Phương cho Dương Úc San cầm đôi dép lê, vừa cười vừa nói, trong phòng chơi game đây. Dương Úc San một bên đổi giày vừa nói, ta đi tìm hắn, nói nàng liền thay xong giày hướng thang lầu bên kia đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.